Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176. Chơi đối chiến ai không có điểm chuẩn bị ở sau? Các vị người xem, các bằng hữu, buổi sáng tốt, hiện tại sắp bắt đầu tranh tài là 8 tiến 4 chuẩn vòng bán kết. Ta là các ngươi chuyên nghiệp giải thích, ta gọi Rukawa. Ta là phó giải thích, Xuyên Điền, tựa như rằng tướng Thanh cần một cái vai phụ, một cái pha trò. Húc Nhật tập đoàn lâm thời làm vui sông tìm một cái cộng tác. Bất quá so với cái trước bảo tạc danh khí, cái sau thanh danh không hiện, gần như chỉ ở Olivai City bản thổ tiết mục TV bên trên thường xuyên lộ mặt. Rukawa ngược lại không có ý kiến gì. Hắn cổ tay mà còn không có lớn đến có thể tại loại trường hợp này đùa nghịch tỳ khí tình trạng. Mở ra trên tay tư liệu, trên mặt hắn treo lên chiêu bài tính dáng tươi cười. Trận đấu này đối thủ song phương theo thứ tự là đến từ Big Town Trainer Học viện Fred tuyển thủ. Cùng đến từ Sino Pastoria City Sakuchi tuyển thủ. Nói lên Big Town Trainer Học viện, Rukawa-chan. Không biết ngươi biết không? Chúng ta bát cường tuyển thủ ở trong có 3 vị đều là đến từ nơi này đâu. Ồ, ngươi là chỉ tại thi dự tuyển bên trong có phần bị chú mục Isamiya tuyển thủ cùng am hiểu phai. Thuộc tính Motohiroshi tuyển thủ sao? Xuyên Điền nhẹ gật đầu. Đúng vậy, Motohiroshi tuyển thủ cùng Fred tuyển thủ thuộc về cùng thời kỳ. Nhưng Isamiya tuyển thủ thì là niên trưởng của bọn họ. Sớm tại nhiều năm trước cũng đã tốt nghiệp. Tuyển thủ phòng nghỉ, Kurotaku thì hào Xuyên Điền. Quay đầu hỏi bên người Motohiroshi. Hắn là các ngươi trường học. Làm sao hung hăng tại kéo Trainer Học viện cùng Isamiya? Motohiroshi một mặt mờ mịt lắc đầu. Không rõ ràng a, ta liền tên của hắn đều chưa từng nghe qua. Cái thứ này là có ý gì? Ngồi phịch ở vị trí bên trên nghe Xuyên Điền thổi Big Town Trainer Học viện cùng Isamiya dòng giá. 5 phút đồng hồ, Kurota cuối cùng tại trên màn hình nhìn thấy Fred cùng thư quyển khí thanh niên Sakuchi. Tốt, hiện tại để chúng ta đem ánh mắt thả lại giữa sân. Rukawa kịp thời đánh gãy Xuyên Điền tiếp tục, nói khoác Isamiya lời nói. Hắn không bài xích loại này tạo thế hành vi, nhưng phải có cái độ. Xuyên Điền bị chẹn họng một chút, nhưng cũng không có ở tiếp tục. Chỉ là yên lặng kết thúc câu chuyện. Giữa sân, Fred nhìn chung quanh một vòng đấu trường. Nhìn xem bốn phía người trên khán đài đầu toán loạn. Hít một hơi thật sâu. Chuyện cho tới bây giờ, lại khẩn trương cũng vô ích. Thành hay bại toàn bộ nhờ cái này một thanh. Thua nhiều lắm là bị Rosa nhả rãnh hai câu. Hắn nhìn một chút đối diện biểu lộ không có chút nào biến hóa Sakuchi. Tương đương hâm mộ hắn kháng ép năng lực. Đồng thời cảm giác chính mình trận đấu này có thể sẽ phi thường khó giải quyết. Trọng tài yên lặng tuyên đọc xong quy tắc tranh tài. Tranh tài bắt đầu. Vừa mới nói xong, hai tên trainer ứng thanh ném ra Pokeball. Phanh phanh. Hoắc. Mở màn liền lên vương bài. Kurotaku nhếch lên chân bắt chéo. Fred thế mà tại mở màn đem hắn mạnh nhất Imbo cho lộ mặt. Nhưng Imbo đối đầu Rock thêm Steel Bastion cùng Grass thuộc tính tăng Growth đều rất chiếm tiện. Nghi, hả, đây là lộc cộp. Sakuchi vừa quăng ra Pokemon khẽ kêu một tiếng. Bộ dáng của nó nhìn giống một con mọc ra ếch xanh đầu cùng màu đỏ túi độc quái nhân. Ba ngón tay phía trên có một nhỏ căn màu đỏ thắm sắc bén chất sừng. Tựa như tiểu đao, trong máy truyền hình truyền đến Rukawa giải thích. Người xem các bằng hữu, đây là một loại tên là Toxic Rock Pokemon, thuộc về Poison cùng Fighting hợp lại thuộc tính. Nó trên nắm tay gai nhọn có thể bài tiết ra nọc độc, cho địch nhân tạo thành tổn thương cực lớn, mà lại mỗi khi nó dùng màu đỏ túi phát ra tiếng vang về sau, độc tính đều sẽ mãnh liệt hơn một phần. Pokemon, Toxic Group, giới tính, đẳng cấp, cấp 58, đặc tính, độc thủ, thuộc tính, Poison cộng Fighting, Trainer, Sakuchi chiêu thức, Poison Sting LV5, Brick Break, bổ ngói, LV5, Fan Attack, xuất kỳ nhất kích, LV5 X Scissor, kéo chữ X, LV5, Payback, ăn miếng trả miếng, LV5, Mắt Bom, Bom Bùn, LV5 Rock Smash, Toái Nham, LV4, Drain Punch, Hấp Thu Quyền, LV4, Swagger, Phô Trương Thanh Thế, LV3, UA, đây không phải con XK tiến hóa A, vẫn là ẩn tàng đặc tính. Toxic Rock đặc tính vì nguy hiểm dự báo cùng khô ráo làn da. Cái trước thường dùng cho cảm giác đối thủ cao uy lực chiêu thức. Cái sau hiệu quả thì là đụng phải Water thuộc tính chiêu thức thời điểm. Sẽ hồi phục thể lực, còn có thể ngăn cản Water thuộc tính biến hóa loại chiêu thức. Mà lại tại ngày mưa nó cũng biết tự hành hồi phục thể lực. Chỉ bất quá đại giới là phai thuộc tính chiêu thức sẽ tăng tổn thương 1/4. Thậm chí tại ngày nắng chói chang sẽ gia tốc Toxic Rock thể lực tiêu hao. Xem như một cái nhỏ đại giới. Mạnh là mạnh hơn. Chỉ tiếc không có Kurogang nhân khí cao A. Cùng đáng thương Raichu một lông đồng dạng. Kurotaku ngồi ngay ngắn. So sánh thi đấu càng cảm thấy hứng thú hơn. Chính thức cho Toxic Rock nhất tộc định vị phi thường mâu thuẫn. Tiến hóa là nhân vật phản diện dùng Pokemon. Thoái hóa là chính phái dùng Pokemon. Cũng không biết là cái gì thù cái gì oán. Rõ ràng hai cái đều không khác mấy xấu tới. Nghĩ như vậy, trên sân hai cái Pokemon đã có động tác. Chỉ thấy Toxic Rock nâng lên sắc bén móng vuốt. Màu đỏ thắm chuyển đổi thành dọa người màu tím sậm, có chút phát ra ánh sáng mỏng. Tỷ lệ kỳ dị hai chân vung vẩy, bằng tốc độ kinh người hướng phía Imbo tới gần. Toxic Rock dẫn đầu phát khởi tiến công. Nó sử dụng chiêu thức tên là Poison Sting. Rukawa giải thích thanh âm tại cùng thời khắc đó vang lên. Kurotaku lại nhíu mày, giải thích quá phiền. Có hay không khó giải nói phiên bản A. Hắn rất không quen quan chiến thời điểm có người ở bên cạnh nói liên miên lải nhải. Cũng không phải không có con mắt. Chính mình sẽ không nhìn. Có phải hay không cảm thấy rất phiền. Christina gặp hắn cau mày. Cười hi hi lại gần. Kurotaku không hiểu nàng có ý tứ gì. Nhưng vẫn là thành thật vuốt cằm nói. Đúng vậy. Ta cảm thấy lấy giải thích bản hoàn toàn không cần thiết. Trainer muốn tự rèn luyện quan sát của mình lực. Nghe người khác nói có cái gì dùng. Đấu trường bên trên lại nghe không kiến giải nói thanh âm. Nói không sai. Nhưng thật đáng tiếc cho dù là Silver Đại hội cũng không có khó giải nói phiên bản cho tuyển thủ. Nhìn. Cho nên ngươi vẫn là nhịn một chút đi. Christina vỗ vỗ Kurotaku bả vai. Ngươi muốn học được quen thuộc. Thần hắn meo quen thuộc. Kurotaku im lặng. Không có liền không có. Cùng lắm thì làm im ắng phiên bản nha. Thế là Kurotaku bắt đầu ép buộc chính mình bỏ qua tên kia linh hạch giải thích thanh âm. Ánh mắt trở lại đấu trường. Toxic Rock vừa lái lấy Poison dép một bên giống đội cảm tử đồng dạng hướng phía Imbo đánh tới. Nhưng đối mặt khí thế hung hung Toxic Rock, Imbo vẹn vẹn chỉ là há to miệng rộng, ngập trời đỏ vàng hai màu diễm hỏa liền hướng Toxic Rock xâm nhập đi qua. Bản thân liền sợ phai thuộc tính chiêu thức Toxic Rock nào dám ngạnh kháng Flamethrower. Phun lửa, lúc này dáng người linh mẫn mấy cái nhảy về sau tránh thoát lửa cháy mạnh phạm vi công kích. Đứng ở đằng xa ánh mắt bất thiện nhìn xem tại trong lửa lúc ẩn lúc hiện Imbo. Mát bom, bom bùn, anh vừa nhấc dương mát. Hắn lựa chọn bên trên Toxic Rock tự nhiên có hắn suy tính. Tuyệt sẽ không không làm càn. Toxic Rock đỏ túi một trống. Em mở miệng có chút mở ra. Vô số kể nước bùn phi đạn hướng phía Imbo vọt tới. Trong chớp mắt. liền đã có mấy viên nước bùn phi đạn rơi vào im bo trên thân. Đồng thời ba bá một tiếng nổ tung, mang cho im bo không nhỏ thương thế. Nhìn thấy mắt bom, bom bùn, một kích thành tích, hiệu quả nổi bật, Toxic Rock không khỏi lần nữa há miệng liên tiếp phun ra càng nhiều nước bùn phi đạn. Thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh, Hit Grass trực tiếp đụng bạo nó, gấp hai tổn thương mắt bom, bom bùn, cũng không thể làm Fred lui bước. Huống hồ Toxic Rock đặc công tương đương ý vị sâu xa, ở vào nói có cao hay không nói thấp không thấp trình độ. Cho nên hắn lúc này để Imbo sử dụng chiêu thức ép buộc đột phá mắt bom. Bom bùn, đường tấn công, Imbo trên vai ngọn lửa bỗng nhiên bộc phát. Đại lượng phai thuộc tính năng lượng nhanh chóng bao phủ nó to mọng thân thể, khiến cho thân quấn lửa cháy mạnh đồng thời phát ra lóa mắt chói mắt ánh lửa. Có không ít người xem vì thế che mắt. Đương nhiên cái này vẫn chưa xong. Chỉ thấy Imbo mạnh có lực móng ầm vang bulldoze, trọng đạp trên mặt đất, chế tạo ra từng đạo dọa người vết dạn. Toàn bộ thân thể như là xông phá tầng khí quyển, giống như hỏa tiễn lôi cuốn lấy nhiệt độ cao năng lượng đối với Toxic Rock chạy đi. Đông đông đông đông, móng mỗi một lần rơi xuống đất đều phảng phất là rơi vào Toxic Rock trong lòng. Kinh khủng âm thanh hiệu để không khỏi lui về sau mấy bước. Không cần phải sợ, tiếp tục dùng mắt bom, bom bùn, ngăn cản nó tiến lên. Số lượng càng nhiều mắt bom, bom bùn, bị Toxic Rock phun ra, bọn chúng từng cái đánh vào Imbo cái kia quấn quanh lấy nhiệt độ cao khí thể trên thân. Trong chốc lát lại phá thành mảnh nhỏ rơi hóa thành bụi đất rủ xuống trên mặt đất. Mắt bom, bom bùn, bên trong nước đúng là trong nháy mắt liền bị bốc hơi sạch sẽ. Không ngăn được. Toxic Rock trơ mắt nhìn xem Imbo hung ác đâm vào trên người mình. Nhiệt độ cao xâm nhập thân thể của nó, mang cho nó khá là nghiêm trọng tổn thương. Bành, cô, nó phát ra rên lên một tiếng, lập tức không lớn thân thể bay lên cao cao, trong chớp mắt đâm vào sân bãi biên giới. Đông, tất cả tới gần Toxic Rock đụng vào cái kia mặt tường, người xem đều cảm giác dưới chân giống như là bị tạc đạn nổ qua. Imbo Hit Grace sinh ra tương đương kinh khủng hiệu quả. Toxic Rock vô cùng có khả năng bởi vậy mất đi năng lực chiến đấu. Rukaak cao giọng hô to. Không nên kỳ quái vì cái gì thường thường một chiêu thức liền có thể phân ra thắng bại. Đối với đẳng cấp cao Pokemon tới nói, phòng ngự của bọn nó năng lực đã cùng năng lực công kích cực kỳ không xứng đôi. Có rất ít loại kia miễn cưỡng ăn 7-8 cái chiêu thức còn có thể sừng sững không ngã Pokemon. Lúc này, Toxic Rock đụng vào trên mặt tường, chỗ nổ tung khói bụi chậm rãi tản ra, lộ ra tình huống của nó. Trọng tài tiến tới nhìn thoáng qua, tiếng còi vung kỳ, Toxic Rock chiến đấu không thể. Bên thắng là Imbo, Sakuchi huyền thủ trước mắt còn thừa Pokemon vì hai cái. Nghe được tuyên án, Fred chẳng biết lúc nào treo lên tâm rũ xuống. Hắn mắt nhìn Toxic Rock tình huống, phát hiện nó đã bất tỉnh. Cầm xuống một ván, Fred vì chính mình huy quyền động viên. Nhưng lúc này, ngoại ý muốn phát sinh. Nguyên bản bảo trì đứng thẳng tư thế bất động Imbo đột nhiên, phốc, kêu đau một tiếng nửa quỳ trên mặt đất. Fred biến sắc, vội vàng hỏi. Imbo, thế nào? Bị đau, Imbo co quắp xoay người lại, lộ ra nửa người cho Fred nhìn. Một cái nho nhỏ khe xuất hiện ở Imbo cái bụng bộ vị, có chút biến thành màu đen, đồng thời có chất lỏng màu tím từ đó chảy ra. Trúng độc, làm sao có thể? Fred nhìn xem Imbo trên mặt đại biểu trúng độc tím choáng, trong lòng tràn đầy không dám tin. Trong phòng nghỉ, Motohiroshi phát hiện Fred sắc mặt rất là khó coi, không hiểu hỏi Kurotaku, Fred vì sao mặt khó coi như vậy? Rõ ràng thắng a, sắc mặt khó coi. Kurotaku cau mày nhìn kỹ hai mắt, bừng tỉnh đại ngộ nói, Nha, Imbo trúng độc, trúng độc. Motohiroshi kinh ngạc, làm sao có thể? Poison Zep không có công kích đến Imbo à? Kurotaku giải thích nói, nếu như ta không có đoán sai, là Imbo tại công kích đến Toxicroak thời điểm, bị nó để mà răng trả răng cho phản kích. Khả năng bởi vì nhiệt độ cao khí thể bảo vệ. Payback, ăn miếng trả miếng, không có chế tạo đầy đủ tổn thương, nhưng rất không trùng hợp. Toxicroak đặc tính phát động độc thủ, đang lợi dụng thân thể tiếp xúc đến đối thủ thời điểm. Có nhất định tỷ lệ làm đối thủ bên trong độc. Fred vận khí thật không ra thế nào. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?